năm đó nếu không phải do mẫu phi của con cầu khẩn. Sợ là người thừa kế chính là con, dù sao, con cũng là trưởng tử của trẫm. Dạ Vô Hàm cười khẽ, đối với việc có làm hoàng đế hay không, hắn không thèm để ý, mẫu phi không thích quyền lợi. Bà chỉ muốn nhi thần và Dập Tuyên sống tự do tự tại. Dạ Hoàng Thiên thở dài một tiếng, vỗ vai hắn, được rồi, chuyện có liên quan đến thế chủ của phiên bang. Trẫm giao cho con, nhi thần tuân lệnh. Dạ Vô Hàm rời khỏi hoàng cung, chạy thẳng tới đại trạch, vừa vào cửa, đi qua đại viện thì thấy một đống nữ nhân, đang ngồi với Phong Linh học làm dưa chua. Nhiếp Tố Tố vừa ngẩng đầu, nhìn thấy hắn, nhưng chỉ thoáng qua một cái, sau đó dường như không biết gì, tiếp tục nói cười với Hồng Ngọc. À, Vô Hàm, Phong Linh xoa tay, đừng lên, ngươi đến sớm vậy có chuyện gì sao? Ừ, tên kia đâu? À, hắn và Bảo Bảo đang ở hậu viện. Dạ Vô Hàm gật đầu một cái. Các ngươi cứ làm đi, ta đi tìm hắn có chút việc. Ừ, Phong Linh ngồi vào chỗ. Nàng nhìn Nhiếp Tố Tố nói. Tố Tố, xin lỗi, đều tại muội làm hai người lúng túng như vậy. Không phải đâu, Nhiếp Tố Tố khoát tay cười nói. Ta với hắn cũng không có nói chuyện nhiều. Đây cũng là phản ứng bình thường thôi. Muội đau lòng làm gì? Làm nhanh lên chúng ta còn ăn. Hồng Ngọc nói tiếp, Hàm Vương chúng ta đều không đoán được. Dù vui buồn hay tức giận đều không hiện ra mặt. Cho nên tốt nhất là đừng nhìn. Dạ Vô Hàm nhíu mày. Họ không biết là nói xấu sau lưng thì nên nói nhỏ một chút sao? Nhưng mà, nữ nhân kỳ quái đó, dường như rất khinh thường hắn, khiến một người kiêu ngạo như hắn cảm thấy hơi khó chịu. Khi hắn đến hậu viện, Bảo Bảo đang tập một bộ quyền pháp, Thần Hoàng ngồi bên cạnh uống trà, thỉnh thoảng chỉ điểm cho nó. Thần Hoàng ngồi bên cạnh uống trà, thỉnh thoảng chỉ điểm cho nó. Thần Hoàng nhìn thấy hắn thì giật mình. Gì đây, đến đây ăn trực à? Bảo Bảo chào hắn. Con chào Vô Hàm thúc thúc. Dạ Vô Hàm thấy Bảo Bảo vất vả, đau lòng nói. Nó còn nhỏ, ngươi để nó luyện tập võ công này có phải là sớm quá hay không? Thần Hoàng cười quỷ dị, trên người nó có dòng máu của ta. Không thành vấn đề, Dạ Vô Hàm chấn động, nhìn chằm chằm hắn không nói gì. Thần Hoàng đứng dậy, tiểu tử, tiếp tục luyện đi, không cho phép lười. Vâng, con biết, Bảo Bảo phất tay, Thần Hoàng nhìn Dạ Vô Hàm. Đi thôi, đến thư phòng nói chuyện. Hắn vừa đi vừa hỏi, sáng sớm đã đến để làm gì thế? Dạ Vô Hàm nói, ta muốn đưa Nghi Nhân và Vũ Tường về phiên bang. Thần Hoàng quay đầu lại, nhíu mày, được, ngươi cứ tự tính toán. Dễ dàng như vậy, ha ha, ta không giết họ chính là đợi nhân vật quan trọng như ngươi mở miệng. Dường như ngươi đã tính toán tốt, sao được, chỉ là ta hiểu rõ kẻ địch của ta, đối thủ của ta, sau đó. Thần Hoàng gọi A Tinh tới, đem hai người kia giao cho Hàm Vương. Vâng, chủ nhân, Thần Hoàng lại hỏi, ngươi tự mình đưa bọn họ về sao? Ừ, dự tính trong 8 ngày có thể trở về. Trong lúc đó ngươi phải chăm sóc trợ giúp cho Phụ Hoàng. Cần ngươi giao phó à, lúc này, Nhiếp Tố Tố bưng một chậu cải trắng ướp gia vị đi vào. Dưới chân đột nhiên lại vấp phải tảng đá. Nếu không cẩn thận thì cả người sẽ ngã xuống. Thần Hoàng nhìn thấy nhưng không nhúc nhích. Dạ Vô Hàm tiến lên đỡ nàng. Nhiếp Tố Tố thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu nhìn hắn một cái, vội vàng rời tầm mắt. Cảm ơn, không khách khí. Dạ Vô Hàm đưa chậu cải trắng, xoay người đi. Nhiếp Tố Tố định đi thì lại thấy A Tinh mang hai người tới. Ngây người, là thế chủ, Vũ đại ca. Nàng vừa muốn mở miệng gọi nhưng lập tức nhớ ra bộ dạng mình đã thay đổi. Bọn họ không thể nhận ra, trước đó nàng đã nghe Phong Linh nói qua chuyện của bọn họ. Không ngờ bọn họ vẫn bị nhốt ở chỗ này. A Tinh đưa hai người nhanh chóng đi cửa sau. Nhiếp Tố Tố đứng ngây người ở đó, nghe thấy Dạ Vô Hàm nói, ta đưa bọn họ đi đây. Thần Hoàng gật đầu, Nhiếp Tố Tố nóng nảy, dẫn bọn họ đi đâu? Muốn xử trảm bí mật sao? Nàng vội vàng để chậu cải trắng xuống, xông lên ngăn trước người Dạ Vô Hàm. Ngươi định đi đâu? Dạ Vô Hàm nheo mắt, hiển nhiên là không vui. Bổn vương đi đâu, có quan hệ gì với ngươi à? Nhiếp Tố Tố nhất thời không trả lời được. Dưới tình thế cấp bách, nàng thốt lên, ngươi đã chính miệng đồng ý hôn ước với ta. Đương nhiên là ngươi đi đâu, ta theo đó. Dạ Vô Hàm không ngờ nàng sẽ nói như vậy. Đứng sững tại chỗ, thần hoàng đứng sau nhịn cười nói. A Nam nói không sai, ngươi đã đứng trước mặt gần ngàn người đồng ý rồi. Nếu đổi ý, Hàm Vương Điện Hạ sẽ thành chủ đề cho các câu chuyện. Dạ Vô Hàm không thèm để ý đến hắn, nhìn chằm chằm Nhiếp Tố Tố. Tối hôm qua như thế nào ngươi đều rõ hơn ai khác. Phải, nhưng đối với nữ tử thì danh tiết quan trọng như thế nào? Không phải là ngươi không biết, bây giờ tất cả mọi người đều biết ta là người của Hàm Vương Điện Hạ. Ngươi đổi ý rồi thì còn ai chịu lấy ta? Nhiếp Tố Tố vừa nói trong lòng vừa A-di-đà Phật. Không phải là nàng cố ý, ông trời phải nhìn rõ mọi việc. Xử lý nàng thật nhẹ nhàng thôi. Nhiếp Tố Tố cảm thấy hắn tức giận thì liều mạng. Hạ quyết tâm kiên trì nói. Ta mặc kệ ngươi nhất định phải dẫn ta đi. Nếu không ta sẽ nói cho mọi người biết. Dạ Vô Hàm nói lời không giữa lời. Là một tiểu nhân lật lọng phản lời. Thần Hoàng tiến lên, ôn hòa nói, lần này thì ta đứng ở bên A Nam, nói thế nào thì A Nam cũng là do ta đưa về, làm sao có thể bị khi dễ được. Dạ Vô Hàm quay đầu trừng mắt nhìn hắn, ngươi cố ý. Thần Hoàng nhếch môi cười, ta tốt bụng nhắc nhở ngươi một câu, nếu để cho Tam Nương biết thì hậu quả sẽ đáng sợ hơn rất nhiều. Dạ Vô Hàm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn kiên định của Nhiếp Tố Tố. Hắn không hiểu nàng đang nghĩ gì. Sau khi vào cửa thì coi hắn như không tồn tại. Bây giờ thì sống chết cũng muốn ỉ lại vào hắn. Hắn nhìn nàng chằm chằm. Cười lạnh, không được, xoay người nhanh chân bước đi. Ngươi, Nhiếp Tố Tố tức giận đuổi theo. Ôm lấy cánh tay hắn, cả người ngồi dưới đất như đang ăn vạ. Sống chết cũng không chịu đứng dậy. Đáng chết, buông tay, không, trừ phi ngươi dẫn ta đi cùng. Nhiếp Tố Tố quyết định, nhất định phải nghĩ biện pháp cứu thế chủ. Đúng lúc này đám người phong linh xuất hiện, thấy cảnh như vậy thì sửng sốt. A Nam, tỷ đang làm gì vậy? Hàm Vương không giữ chữ tín, ở trước mặt mọi người hắn đã đồng ý sẽ lấy ta. Vậy mà bây giờ hắn muốn bỏ đi cho xong, căn bản là hắn muốn bỏ ta lại. Mấy người vừa ăn ghê vậy thì tức giận. Phong Linh đi đầu, tiến lên phía trước nói, Dạ Vô Hàm, cho dù ngươi là bất đắc dĩ nhưng ngươi cũng không thể không nghĩ đến A Nam. Nói đi là đi được. Hàm Vương, ngài làm như vậy sau này A Nam của chúng ta làm sao có thể gặp người được? Hồng Ngọc hừ lạnh nói, có phải là nam nhân Dạ gia đều không thích chịu trách nhiệm không? Năm đó Dạ Dập Viên chạy trốn không thấy bóng dáng. Bây giờ Hàm Vương cũng muốn noi theo sao? Vấn Xuân và Sơ Hạ cũng nói. Vương gia, tại sao ngài lại có thể như vậy? Đây không phải là phá hủy trong sạch của A Nam cô nương sao? Bốn nữ nhân ta một lời ngươi một câu làm cho Dạ Vô Hàm đổ mồ hôi. Cuối cùng hắn không nhịn được nữa. Kéo Nhiếp Tố Tố dậy. Được, bổn vương đưa nàng đi. Nếu như nàng có ăn khổ, chịu uất ức thì các ngươi đừng có đau lòng. Nói xong, không để cho nàng có cơ hội chuẩn bị đồ, xách nàng như xách gà con đi ra ngoài. A, mọi người đợi ta sẽ trở lại sớm. Nhiếp Tố Tố vừa đi vừa phất tay với các nàng. Tố Tố, Phong Linh có chút lo lắng. Thần Hoàng lại ôm nàng của nàng, cười yêu nghiệt, yên tâm, tên kia đi phiên bang, sẽ không để A Nam bị tổn thương. Nhiều nhất thì trên đường để nàng chịu khổ một chút thôi. Phiên bang, Phong Linh hiểu ra, Nhiếp Tố Tố kiên trì đi như vậy là vì cái gì? Từ từ, nàng nở nụ cười, cuộc sống cần có chút việc ngoài ý muốn mới vui. Hậu viện, Bảo Bảo đang nghiêm túc luyện tập, Pháp Hạ vẻ mặt ảm đạm đi ra. Trên khuôn mặt thanh tú tràn đầy tuyệt vọng, hắn ngẩng đầu nhìn Bảo Bảo. Suy nghĩ một chút, từ trong người lấy ra một quyển sách thuốc. Bảo Bảo, dạ, quyển này là do ta biên soạn. Đệ thân là minh chủ võ lâm sau này chắc sẽ cần dùng. Đệ cầm lấy, coi như là món quà cuối cùng ta tặng đệ. Bảo Bảo ngừng lại, đi tới, nhận lấy, tốt như vậy mà lại đưa cho ta. Nó mở ra xem một chút, ta còn chưa viết xong. Pháp Hạ ca ca, tại sao huynh không viết tiếp? Pháp Hạ lắc đầu một cái, ta không có thời gian để viết nữa. À, Bảo Bảo cũng không biết chuyện hắn là một quỷ diện tăng. Lật tới cuối cùng, nó tò mò nói, Độc Tí Thảo, Độc Tí Thảo, à cái này đệ có này. Cái gì? Pháp Hạ vọt đứng lên, nắm lấy vai Bảo Bảo Bảo Bảo. Đệ nói cái gì, đệ có Độc Tí Thảo? Là thật sao? Ở đâu? Ở đâu? Bảo Bảo chớp mắt một cái. Lần trước khi đệ đến cứu nương, đệ thuận tay cầm về. Đệ cùng không biết đó là vật gì. Đệ chỉ nghĩ là người đó sẽ không lưu một đống thảo dược kỳ quái. Pháp Hạ ca ca, huynh cần dùng sao? Huynh đến phòng đệ lấy đi. Có nhiều lắm, ha ha, tốt quá, tốt quá. Pháp Hạ kích động ôm Bảo Bảo. Bảo Bảo, đệ đúng là thiên tài. Bảo Bảo nhìn hắn, cười gượng, cảm ơn, có rất nhiều người đã nói vậy rồi. Sơ Hạ đi ngang qua, nhìn Pháp Hạ đang kích động. À, Pháp Hạ, ngươi làm sao vậy? Pháp Hạ buông Bảo Bảo ra, không suy nghĩ, ôm lấy nàng. Sơ Hạ, ngươi thật đẹp. Sơ Hạ ngây người, mắt mở to. Pháp Hạ buông nàng ra, xoay người chạy về phòng Bảo Bảo. Sơ Hạ đỏ mặt, sau đó cúi đầu xấu hổ nói. Thì ra là, hắn vẫn đối với người ta. Chấm, ai ra, ghét quá, trước mặt trẻ con, thật là, không biết làm lúc không người. Bảo Bảo dùng mình một cái, xoay người tiếp tục luyện quyền. Cách chương.